độc nhất vô nhị hạn lượng yêu, luật sư ly hôn mời vào lòng. Chương 9, thúc ấy là ba ba sao? Góc truyện audio.com. Vừa rồi Giang Ánh Nguyệt cản trở hướng nhìn của Sở Hàn Thành như thế, anh hẳn là không chút thấy rõ ràng hình dạng đứa bé kia, nhưng là Tư Nhạc nói như vậy, vẫn khiến cho đáy lòng Sở Hàn Thành đều run rẩy. Anh sợ phụ nữ thành tật sống nhiều năm như vậy cũng chỉ phạm qua một lần ngoài ý muốn sai lầm. Thế nhưng là một lần kia, không nên liền trùng hợp như vậy lưu lại con cái đi. Lại nói, cái kia cũng chỉ là một người phụ nữ ven đường muốn chết nên vô tình nhặt được mà thôi. Trong lòng như thể bị người nắm chặt một cái, Sở Hàn Thành trực tiếp đối với chỗ ngồi của Tư Nhạc đá một cước. Xéo đi, đại thiếu, tôi thật sự không có đùa giỡn với ngài mà, không tin ngài hỏi Đới tiên sinh a. Đới Thịnh Duệ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Giang Giữ Đồ quả thực giống như là Sở Hàn Thành phiên bản nhỏ. Quan trọng chính là, đến nay, tiểu gia hỏa kia đều không có tìm được ba của mình. Mặc dù Giang Ánh Nguyệt đối với chuyện này cho tới bây giờ đều không để trong lòng, Giang Giữ Đồ không có ba, Giang Ánh Nguyệt ngược lại cảm thấy cũng rất tốt. Chỉ là, Đới Thịnh Duệ một mực cùng cháu trai Giang Giữ Đồ tiểu gia hỏa kia gần gũi đã lâu, nên lại biết tiểu gia hỏa kia vẫn luôn đang tìm ba ruột của mình. Chẳng lẽ cái này Sở Hàn Thành cùng Giang Giữ Đồ thật đúng là có chút cái gì, nguồn gốc không thành. Đúng là rất giống, Đới Thịnh Duệ nói, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu của Sở Hàn Thành. Trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không nhổ vài cọng tóc đi làm thân tử giám định đây này. Nghĩ đi nghĩ lại, Đới Thịnh Duệ quyết định làm ngay, tay kia không nhịn được hướng lên đỉnh đầu Sở Hàn Thành đưa tới. Sau đó, Đới tiên sinh, ông có chuyện gì sao? Sở Hàn Thành một bộ mặt đen như vậy, động tác kia của Đới Thịnh Duệ rõ ràng là muốn nhổ tóc của anh a, coi là anh nhìn không ra ông ta muốn làm cái gì sao? Làm L rõ ràng như vậy, Sở Hàn Thành có thể không tức giận sao? Đới Thịnh Duệ cũng ý thức được động tác này của mình thực sự là có chút quá. Đáng, thế là lập tức thu hồi tay lại. Sở tiên sinh thật sự hoàn toàn không biết Ánh Nguyệt nhà chúng tôi sao? Kìa, đồ đồ đại bảo bối, đến nay đều không có tìm ra được ba thân sinh của nó. Không tìm được ba ruột, mấy chữ này, tại lúc Sở Hàn Thành nghe được thì trong lòng giống như có viên đạn rơi xuống đất. Sự tình, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đới tiên sinh, tôi xác thực không biết Giang Ánh Nguyệt, chúng tôi vẫn là nên thảo luận làm việc đi. Hai câu nói liền đổi sang chủ đề khác, thế nhưng là, sự tình lại giống như là hình xăm lạc ấn, cứ như vậy ấn khắc ở trong tâm trí của Sở Hàn Thành. Một bên khác, Giang Ánh Nguyệt lái xe mang người về nhà, một đường nghe dì oán trách bị dượng làm như thế này thế kia. Bỗng nhiên giữa chừng, Tiêu Thanh Ngư vốn dĩ vẫn đang một mực giữ im lặng đột nhiên hô to nói đạo lý. Ông trời của tôi ơi, ông chủ mới của Dượng thật giống con trai chúng ta a. Nói xong, Tiêu Thanh Ngư liền lục trong ngưỡi đem ảnh chụp đưa cho mọi người nhìn. Ông chủ mới của Đới Thịnh Duệ cùng Giang Giữ Đồ quả thật trông rất giống nhau, lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người trong xe. Đặc biệt là Giang Giữ Đồ, lập tức cầm điện thoại đi qua xem, trong mắt đều trừng lớn. Hưng phấn đem ảnh chụp cho Giang Ánh Nguyệt nhìn, vẫn không quên hỏi một câu. Mama, dung mạo chúng ta thật là giống a. Giang Ánh Nguyệt tức tối mặt lại cười nói. Góc truyện audio.com. Trùng hợp, mẹ hôm nay lần đầu tiên gặp anh ta, trước đó đều không quen biết. Con biết a, thế nhưng là, mama, mẹ nói, thúc ấy có thể là ba của con sao? Giang Ánh Nguyệt không cười được, giẫm phanh thắng gấp, quay đầu một mặt nghiêm túc đối với con trai mình, cùng dì và bạn tốt của mình trịnh trọng nói. Mẹ thật sự không biết anh ga, anh ta cũng không thể nào là ba của đồ đồ. Nguyệt Nhi, chúng ta cũng không nói anh ta thật sự đúng là như vậy a, con việc gì phải giải thích kỹ càng và nghiêm trọng như vậy chứ, chẳng lẽ lại thật có vấn đề. Hồ Thiến Vân bỗng nhiên hoàn hồn từ hôn nhân của mình hỏi đề bên trong, mới phát hiện vấn đề này, giống như cũng tương đối nghiêm trọng. Cách chương.